PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, quỷ kế. Ông chủ có chút kích động, bưng bình trà thủ đều có chút phát run. Canh Long đến lúc này mới hiểu được, hóa ra kia cự quy ở nơi này chính là cái gieo họa. Trong lòng của hắn liền có mấy, gật gật đầu nói, ông chủ, chúng ta chính là tới diệt trừ kia cự quy. Người nếu là biết cự quy ở nơi nào, liền nói cho chúng ta biết. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, bọn họ là tới diệt trừ cự quy. Mọi người mau tới a, bọn họ là giúp chúng ta diệt trừ cự quy. Nước trà chủ tiệm nghe được câu trả lời, hắn lập tức liền chạy ra khỏi ngoài cửa, lớn tiếng kêu lên, kêu mọi người tới. Nhìn ngoài cửa lớn trong khoảnh khắc liền bị chấn nhỏ mọi người cho vây tràn đầy. Canh Long bọn họ có thể là có chút khó tin, thật không nghĩ ra kia cự quy rốt cuộc là làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Này chấn nhỏ mọi người cuối cùng mong đợi hắn diệt vong. Tiểu huynh đệ, ta trước đại biểu chấn trên nhân cảm ơn ngươi. Bất quá kia cự quy tu vi cao cường, các ngươi chỉ những thứ này nhân sợ không phải đối thủ của hắn đi. Nước trà chủ tiệm cho Canh Long đem trà rót đầy. Nhìn Canh Long uống một hơi hạ, hắn mới vừa phải tiếp tục tiếp theo thủy. Canh Long đem chén trà đập một cái, khoát tay một cái nói, ông chủ, không cần thêm nữa rồi, chúng ta còn có chuyện phải làm, không có thể ở lâu. Người đem cự quy vị trí phương nói cho chúng ta biết đi. Nghe được Canh Long lời nói, nước trà chủ tiệm mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ấp úng, nửa ngày cũng không nói ra lời. Canh Long nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, thấy lúc này mọi người đều là sắc mặt khác nhau. Tiến lên đón ánh mắt của ả tự mình sau, đều là lui về phía sau mấy bước, rất sợ Canh Long hỏi thăm bọn họ. Canh Long có thể là có chút không hiểu nổi, hắn trực tiếp mở miệng nói, ta nói, các ngươi đây là ý gì? Không đem kia cự quy vị trí báo cho biết, chúng ta giúp thế nào giúp đỡ bọn ngươi trừ hại? Nước trà ông chủ thấy Canh Long sắc mặt không vui, rất sợ Canh Long buông tay bất kể, hắn liền vội vàng cáo sai đường, tiểu huynh đệ, xin bớt giận, ngươi không biết, nơi này chúng ta tiền tiền hậu hậu tới có chừng mấy ba với các ngươi như thế nhân. Liền bởi vì chúng ta đem cự quy vị trí tiết lộ, kia cự quy đánh thắng sau khi, sẽ gặp tới họa hại thôn chúng ta. Bằng không, chúng ta này chấn làm sao biết như vậy tiêu điều. Nguyên lai là như vậy. Các ngươi yên tâm đi, kia cự quy lần này là chết chắc. Nếu không như vậy, các ngươi phái một người đi ra, đem chúng ta mang tới phụ cận cự quy là được. Canh Long hiểu đám người này chỗ đau, hắn suy nghĩ một chút, chỉ có cái biện pháp này. Bất quá khi nhìn đến mọi người vẫn là cúi đầu, cũng không lên tiếng sau, Canh Long nhưng là không nóng nảy, hắn đem chén ném một cái, trực tiếp kêu lão Tích Dịch bọn họ rời đi. Ai, tiểu huynh đệ không cần đi à? Như vậy đi, ta cũng tuổi đã cao, sống cũng sống đủ rồi, ta mang bọn ngươi đi đi. Nước trà ông chủ này vừa nói, hắn bạn già lập tức liền nhào tới, đưa hắn ôm ở, khóc kể lể, bạn già, người cũng không thể đi à? Người đi, ta sống thế nào à? Canh Long không nhìn được nhất này khổ tình cảnh tượng, hắn hoảng vội vàng đứng dậy, khoát khoát tay, tỏ ý nước trà ông chủ trở về, chính mình không cần hắn dẫn đường. Ngay tại Canh Long suy nghĩ an bài các anh em phân tán ra, đi tìm cự quy tung tích lúc, một cái 16-17 tuổi hài tử đột ngột đi ra, đi tới bên cạnh Canh Long, vỗ ngực một cái đạo, ta không sợ chết, trong nhà liền còn dư lại ta một người, ta mang bọn ngươi đi đi. Nhìn đứa bé kia ngây thơ vị thoát, ánh mắt xác thực thập phần kiên quyết, Canh Long gật đầu một cái, để cho hắn trước dẫn đường, chính mình với hạt nhãn lang bọn họ theo sau lưng. Không được, ngươi còn trẻ như vậy, thời gian quý báu còn không có hưởng thụ, làm sao có thể đi làm loại chuyện này? Cho ta đi về nhà, đàng hoàng ở nhà đợi. Đại nhân chuyện, tiểu hài không nên nhúng tay. Nước trà ông chủ hiếm thấy đại nghĩa, hắn đi tới tiểu hài bên cạnh, Vừa nói liền muốn đẩy Tiểu Hài đi ra ngoài. Ta nói ta không sợ chết. Ngươi liền không cần lo. Đại ca ca, chúng ta cái này thì lên đường đi. Tiểu Hài thập phần kiên quyết, cũng không để ý tới nước trà ông chủ. Hắn đem nước trà ông chủ cho đẩy ra, đứng ở bên cạnh Canh Long, kéo Canh Long liền phải rời khỏi. Được rồi, chúng ta liền lên đường đi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn đưa hắn mang về. Canh Long nhìn Tiểu Hài rời đi trước hết sau khi, trong trấn những người khác, sắc mặt khác nhau, nhất là kia nước trà ông chủ. Không thể nói tại sao, cuối cùng cảm giác kỳ thật giống như đặc đừng nóng giận một dạng. Canh Long cho là bọn họ lo âu Tiểu Hài an nguy, lại nghĩ tới cự quy đáng sợ, mà có phản ứng quá khích, liền không có để ở trong lòng. Với mọi người cáo biệt sau khi, liền đi theo Tiểu Hài rời đi. Tiểu Hài mang theo Canh Long bọn họ đi tới ngoài trấn. Chắc chắn bốn phía không có ai sau khi, Tiểu Hài lúc này mới lên tiếng đạo. Các ngươi vừa mới bị gạt, vừa mới cái kia nước trà ông chủ chính là cự quy thay đổi. Biết tại sao tất cả mọi người không dám xác nhận hắn sao? Kia cự quy nhưng là đem mọi người người nhà cũng cho mệt mà bắt đầu. Nếu ai dám tố giác nó, nhà ai nhân cũng sẽ chết đi. Lấy trước kia nhiều chút tới đánh chết người khác, đều là bị hắn cho lừa gạt đến trong cạm bẫy, tươi sống bị hành hạ chết. Canh Long không nghĩ tới vẫn còn có này vừa ra. Nếu không nói mới vừa rồi kia nước trà ông chủ vẻ mặt không đúng, hóa ra là sợ Tiểu Hài này đem chuyện hắn cho công bố ra. Ngay tại Canh Long chuẩn bị giết về lúc, đột ngột cảm thấy có chút không đối đầu. Nếu như tên kia thật là cự quy thay đổi, mình tại sao không có cảm giác được trên người cơ giáp lực trong? Chẳng lẽ nói Tiểu Hài này là đang dối gạt chính mình? Tiểu Gia Hòa, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không với kia nước trà ông chủ có thù oán, cố ý hãm hại hắn? Phải biết, chúng ta mới vừa rồi ở nơi nào đợi thời gian dài như vậy, nhưng là không có cảm giác được bất kỳ cơ giáp nguyên tố ba động. Ngươi có thể nghe kỹ cho ta, nếu như bị ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ngươi cũng đừng nghĩ hồi trấn nhỏ rồi, liền cho ta chết ở chỗ này. Canh Long cố ý hù dọa đứa bé kia, muốn cho Tiểu Hài chính mình sợ hãi. Nói ra nói thật tới, ta thật không có lừa các ngươi. Kia cự quy không biết dùng rồi thủ đoạn gì đem mình khí tức cho ẩn núp. Vừa mới bọn họ để cho ngươi uống nước bên trong nhưng là dưới có dược. Nhiều nhất còn nữa 10 phút, các ngươi sẽ cảm giác toàn thân vô lực, mặc cho kia cự quy xẻ thịt. Nếu như các ngươi tin tưởng ta lời nói, ta hiểu rõ địa phương, kia cự quy căn bản sẽ không tìm được. Chúng ta có thể đến nơi đó, đến khi dược liệu đi qua sau khi, trở lại tìm kia cự quy tính sổ. Bị Tiểu Hài vừa nói như thế, Canh Long có thể là có chút do dự, không biết đấy nên tin ai rồi. Hắn nhìn một chút sắc mặt có chút nóng này Tiểu Hài, không ngừng thúc giục bọn họ quyết định nhanh một chút. Dược vật tác dụng thời gian lập tức phải đến. Canh Long nhìn một chút một bên lão tích dịch với hạt nhãn lang, cuối cùng vẫn quyết định đánh cuộc một lần, đi theo đứa bé kia đi thử một chút. Tiểu Hài nhìn một cái Canh Long rốt cục thì tin tưởng chính mình. Hắn chính là phi thường vui vẻ, bởi vì thời gian cấp bách, khi lấy được Canh Long đồng ý sau khi, hắn trực tiếp cưỡi đến hạt nhãn lang trên người, chỉ huy hạt nhãn lang đè xuống chính mình lời muốn nói con đường đi tiếp. Đến. Chính là chỗ này thân ở nham tương sâu bên trong, nhiệt là điểm nóng, nhưng là kia cự quy ghét nơi này, căn bản cũng sẽ không đến nơi này. Canh Long bọn họ nhìn Tiểu Hài chỉ dẫn địa phương là một cái bị nham tương bao vây đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ bởi vì nhiệt độ cao ăn mòn, chỉ có nhiều chút hồng sắc thạch đầu mọc như rừng, cũng không có những sinh vật khác. Canh Long bọn họ theo lời đi tới trên đảo nhỏ. Không đợi hỏi thăm Tiểu Hài tiếp theo nên làm gì, chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, tiếp lấy chính là toàn thân vô lực, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.